xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 622. Thói quen là thích, yêu là vô pháp kháng cự. Góc truyện audio.com, anh thực sự chỉ chia một phần tình yêu cho Tiếu Nhiễm. Cố Mặc triệt để im lặng rồi. Tưởng Y Nhiên là cùng anh hai mươi mấy năm tình cảm, cô ấy giống như một phần trong trí nhớ của anh, tất cả hồi ức đều có cô tham dự. Mà Tiếu Nhiễm ở cùng anh chỉ một thời gian ngắn ngủi 4 tháng, thế nhưng lại im đậm trong anh những dấu vết khó phai. Chỉ cần anh nhắm mắt lại, trong đầu sẽ tự động hiện ra khuôn mặt tươi cười của cô, nghe thấy tiếng cười của cô, trong lòng anh lại xẹt qua một tia thống khổ. Đối với anh, Tưởng Y Nhiên cùng Tiếu Nhiễm, một người là thói quen làm bạn lâu dài, một người thì vẫn biết rõ là không nên ở chung một chỗ nhưng không cách nào có thể kháng cự được sức hút cũng lẫn nhau. Trịnh Húc, yêu cùng thích cậu phân chia như thế nào? Thanh âm Cố Mặc khàn khàn hỏi. Yêu một người là muốn từng phút giây đều ở bên người ấy, muốn có được toàn bộ của người ấy, thích là cảm giác ở bên người ấy cực kỳ ấm áp, dù có chia xa cũng sẽ không quá mức nhớ nhung. Trịnh Húc suy nghĩ một phen, liền bình tĩnh trả lời. Nghe được lời Trịnh Húc nói, Linda lập tức ôm lấy mặt anh, bá đạo hỏi. Vậy em đối với anh là loại nào? Cả hai đều phải, Trịnh Húc thành thực trả lời. Linda hơi hất mày, bất mãn kháng nghị. Trịnh Húc, anh có thể nói dối. Vì sao phải thành thật như vậy? Cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của anh và em đều cảm thấy ấm áp ngọt ngào, thời điểm chia xa anh sẽ nhớ em. Đúng là anh chưa có ý nghĩ muốn chiếm giữ lấy toàn bộ của em, bởi vì anh biết em là một người phụ nữ độc lập, không nên bị những thứ phàm phu tục tử như củi gạo dầu muối bình thường vây khốn. Anh có thể tham gia vào một phần hồi ức trong sinh mệnh của em thì anh đã rất thỏa mãn rồi. Nếu đây không được coi là tình yêu thì chính là cả hai điều trên gộp lại. Trịnh Húc nhàn nhạt cười nói, ánh mắt nhìn Linda mang theo một thứ tình cảm nóng bỏng, giống như dòng nham thạch dưới lòng đất đang chờ được phun chảy. Đây là yêu, Linda giữ lấy khuôn mặt Trịnh Húc, xúc động hôn anh. Cô hiểu rõ ý tứ của Trịnh Húc, anh không muốn để cuộc sống hôn nhân quấn lấy cô, luôn muốn cho cô đủ không gian để cô có thể dang rộng đôi cánh ước mơ của mình. Chỉ có chân chính yêu một người, mới có thể vì người đó mà suy nghĩ chu đáo đến như vậy. Cô xác định là cô không có yêu sai người. Lần thay đổi tình cảm này là quyết định sáng suốt nhất trong cuộc đời của cô. Cố Mặc nghe được cuộc đối thoại giữa Linda cùng Trịnh Húc, anh như càng chìm sâu vào trong dòng suy nghĩ của mình. Vì sao anh lại cảm thấy Trịnh Húc nói sai? Yêu thì không nên tiết kiệm tình cảm sao? Cảm nhận của anh khi ở cùng với Tưởng Y Nhiên vẫn là cái cảm giác anh nói ở trên, một cảm giác cực kỳ ấm áp, bây giờ dù có chia xa cũng không quá cảm thấy nhớ nhung. Chẳng lẽ là bởi vì lúc đó anh còn đang tuổi trẻ, trong lòng bị y học chiếm cứ hơn phân nửa, chỉ có một phần tâm hồn để xây đắp cho tình yêu. Vậy anh cùng Tiếu Nhiễm thì sao? Anh lúc nào cũng nghĩ muốn ở cùng với cô, hận không thể có được toàn bộ con người cô, cho dù có hận cô, ông trời vẫn không thể ngăn cách được ý định muốn ở bên cô của anh. Vì sao anh lại cho rằng yêu là thích, thích lại là yêu? Cố Mặc đột nhiên trừng to mắt, vọt đứng dậy từ trên ghế. Không đi Đức nữa, Trịnh Húc, Linda, hai người tự mình về nhà. Cố Mặc nói xong, lập tức chạy vội đi, chỉ lưu lại một đôi tình nhân đang trợn to mắt. Sao vậy? Linda kinh ngạc chớp chớp. Góc truyện audio.com, Matt, vĩnh viễn không nên hỏi Boss sao lại như vậy. Boss muốn đi thì đi, Boss muốn lưu lại thì liền lưu lại. Em nên đặt sự chú ý lên ngừa anh. Trịnh Húc xoay mặt Linda qua, bức cô phải nhìn anh. Nhưng em đã thông báo cho các hiệu buôn nhà máy bên Đức là Cố Tổng sẽ trực tiếp đến thị sát, bây giờ anh ấy đột nhiên nói không đi, em biết ăn nói với mấy nhà máy, hiệu buôn bên đó như thế nào? Linda bất mãn nói, cứ nói anh ấy đuổi theo bà xã là được, người Đức tuy không thực lãng mạn nhưng họ cũng là người biết thông cảm. Trịnh Húc nhẹ nhàng cười nói, ý anh nói Cố Tổng đây là đã thông suốt rồi sao? Linda nghi ngờ hỏi, anh ấy cũng nên hiểu được cái gì là yêu, cái gì là thích, cái gì là thói quen, cái gì là vô pháp kháng cự. Cách chương.